Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 58, bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lần thử nghiệm, Mạc Cầu đối với mình thức hải bên trong hệ thống đã có hiểu rõ nhất định đem văn tự phục khắc vào màn sáng phía trên, chỉ cần văn tự phù hợp logic, không phải mình đã minh bạch đồ vật tại có thể số lượng lớn đủ tình huống dưới đều có thể cảm ngộ. Thậm chí, trình độ nhất định còn có ưu hóa. Nói là ưu hóa không chính xác, nhưng đối với công pháp cảm ngộ tất nhiên so nguyên tác giả cân nhắc muốn chu toàn. Giống như yến tử phân thủy, nguyên bản bất quá một hơi sáu chánh. Mà mượn nhờ hệ thống cảm ngộ, lại có thể suy luận suất lớn nhất có thể làm đến một hơi cửu chánh tình trạng. Mạc Cầu hiện tại muốn làm, chính là nhìn có thể hay không mượn nhờ điểm ấy đạt thành mục đích. Lưu tinh phi trịch thắng ở nhanh chóng, yến tử phân thủy thắng ở ẩn nấp, nếu như cả hai có thể kết hợp. Hắn ánh mắt thiểm động, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Có lẽ uy năng tăng lên không có bao nhiêu, nhưng nếu là này cây có thể thực hiện, sau này làm có tác dụng lớn. Tay hất lên, bóng đen vút không, đốt đốt, vách tường treo trên ván gỗ, lúc này tại đây thêm ra hai thanh liễu diệp phi đao. Cái này hai thanh phi đao vị trí chỗ ở cùng vốn có phi đao ở giữa khoảng cách cơ hồ là giống nhau, vừa thành một cái hình tròn quỹ tích. Chính là thiên tử cửu đả thức thứ nhất. Lưu tinh phi trịch, mặc dù là mới học mới luyện, Mạc Cầu lại giống vị ám khí lão thủ, 10 bước bên trong chỉ đâu đánh đó. Chỉ bất quá cùng nguyên bản lưu tinh phi trịch không giống, hắn xuất thủ lúc sử lại là ám kiếm thủ pháp. Đơn giản sát nhập không có chút ý nghĩa nào, thu hồi phi đao, Mạc Cầu tay nâng cái cằm lâm vào trầm tư. Cho nên ta cần thật sự hiểu cái này hai môn công pháp diệu dụng, sau đó chọn nó ưu điểm khác lập pháp môn, hệ thống mới có thể tán thành. Điểm ấy đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn không giống, mượn nhờ hệ thống, hắn có thể trong thời gian ngắn cảm ngộ một môn công pháp, nhanh chóng biết nó ưu khuyết điểm. Mà lại, hắn trên mặt đái cười, thấp giọng nói, ta không cần đem công pháp khai sáng quá hoàn mỹ, chỉ cần miêu tả cái đại khái là được rồi. Còn lại sự tình, đều giao cho hệ thống. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm dùng ít sức. Nhưng ngay cả như vậy, muốn sáng chế một môn công pháp cũng không nhẹ mà dịch nâng sự tình. Nhất là đối với Mạc Cầu loại này chỉ mượn nhờ ngoại vật chưa hề tự mình sáng tạo pháp môn người mà nói. Càng là khó càng thêm khó. Mạc Đại Phu, bên ngoài có nhân tìm ngươi. Ngoài cửa tiếng hô hoán, để Mạc Cầu suy nghĩ hoàn hồn. Liền đến, hắn lên tiếng, hơi chút chỉnh lý cất bước đi ra ngoài. Lúc này đã nhập thu, hàn ý xâm nhập nhà kho bên ngoài lại có nhất cái thân ảnh đơn bạc tại run lầy bầy. Là Tuân Lục, có gần nửa tháng chưa từng nhìn thấy, lần trước thấy, hay là hắn cùng với Tiểu Sở, ba người đi quán rượu phòng đơn uống rượu một lát, hoài niệm qua lại. Khi đó Tuân Lục hăng hái, tinh thần dâng trào. Hôm nay hắn lại là khuôn mặt tiều tụy, gương mặt bầm tím, quần áo càng có vỡ tan, tình huống hiển nhiên thật không tốt. Ngươi, Mạc Cầu tiến lên đón, mắt đái kinh ngạc, đây là thế nào, bị người đánh, Tuân Lục trước khoát tay áo, vừa vội la lên. Người mau giúp ta những cái kia kim sang dược, còn có trị máu ứ động, Tiểu Sở tình huống so ta càng hỏng bét. Chuyện gì xảy ra? Mạc Cầu nghe vậy nhíu mày, mang theo hắn trở về phòng lấy thuốc, đồng thời thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện của các ngươi bị phát hiện rồi. Không phải, Tuân Lục lắc đầu cười khổ nói. Nếu như ta hai sự tình bị người phát hiện, ta sợ là cũng không thể còn sống tới cho ngươi báo tin. Đừng nói không may thoại. Mạc Cầu lật ra cái hòm thuốc tiện tay cầm lấy nhất cái bình thuốc đưa tới. Thanh lương tán, chuyên trị máu ứ động trước thoa trên mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Sở thương ở đâu? Tình huống thế nào? Ngươi nói rõ ràng ta mới tốt lấy thuốc. Ai? Tuân Lục tay cầm bình thuốc đứng tại chỗ ngô ngơ một lát mới mặt mang khổ sở cúi đầu bó thuốc. Thiếu gia, điên rồi. Có ý tứ gì? Mạc Cầu sững sờ, ngừng tay thượng động tác. Bạch gia vị kia tam thiếu gia. Tuân Lục gật đầu, từ đạo phỉ vào thành, hắn hai chân bị phế, đầu bị thương, ý thức lại thanh tỉnh lại mơ hồ. Trước một hai tháng còn tốt, tuy là mơ mơ màng màng không nhận người, nhưng phần lớn thời gian đều thành thật. Nhưng, nói đến chỗ này, hắn thân thể run lên, thanh âm cũng trở nên có một ít hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này tam thiếu gia không tại mê man, lại là tính cách đại biến, tính tình càng ngày càng táo bạo. Vừa có không như ý tự động một tí đánh chửi, Tiểu Sở còn khá tốt, kia trong nội viện đã có lưỡng tên nha hoàn bị hắn sinh sinh đánh chết. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống, ngươi nhóm định làm như thế nào, cứ như vậy chịu đựng, lão gia gặp nạn, mấy vị phu nhân cũng đều là các quản cấp hiện nay bạch gia bên ngoài từ đại thiếu gia định đoạt. Tuân Lục thở dài, nói, chúng ta đi tìm đại thiếu gia nhưng, ai, làm sao, Mạc Cầu nói, hắn mặc kệ, cũng là không phải mặc kệ. Tuân Lục lắc đầu, chỉ là Bạch Phủ hiện nay tình huống cũng là rối loạn, trong thời gian ngắn không có chỗ an trí chúng ta. Mà lại, ta coi như đi tiểu sở là tam thiếu gia bên người thiếp thân nha hoàn cũng đi không được. Mạc Cầu xoay người, đề nghị, bằng không, ngươi nhóm rời đi Bạch Phủ. Rời đi Bạch Phủ, Tuân Lục sắc mặt nhất bạch, vô ý thức lui về phía sau nhất bộ, lắc đầu liên tục nói. Không được rời Bạch Phủ, ta theo tiểu sở làm sao sống công việc. Làm sao không được, Mạc Cầu nói, hiện tại hiệu thuốc cũng thiếu người, ta đi cùng Tần. Lôi sư huynh nói một tiếng, nhiều hai người không có vấn đề. Kể từ đó, hắn cũng có thể trông nom một chút bọn hắn. Hiệu thuốc học đồ không có tiền công, chế tác tiền không nhiều mà lại quá cực khổ. Tuân Lục vẫn lắc đầu, một mặt bướng bỉnh, huống hồ đại thiếu gia cho chúng ta để tiền tháng, ta theo tiểu sở hai người một tháng có thể có một lượng bạc hơn, một năm xuống tới có thể góp nhặt không ít. Hắn đã thành thói quen tại Bạch gia sinh hoạt, có ăn có uống còn có tiền công, càng hữu tâm hơn thượng nhân, lại trở về làm học đồ tất nhiên là vạn vạn không vui. Ngươi, Mạc Cầu thanh âm trì trệ, ngực nảy sinh một loại buồn khổ, so chỉ tiếc rèn sắt không thành thép càng sâu. Cuối cùng thở dài, nhắm mắt khoát tay. Thôi, thôi, ngươi nói rằng tiểu sở thương thế ta phối dược, hai ngày này ta sẽ đi qua nhìn xem ngươi nhóm. Tuân Lục đem tiểu sở tình huống từng cái nói rõ, lập tức trên mặt ý cười hướng hắn mở miệng. May mắn có ngươi, người bạn này. Mạc Cầu động tác trên tay một trận, ánh mắt thiểm động, dần dần biến ảm đạm. Bằng hữu, bọn hắn cuối cùng không phải một loại nhân, dù cho đã từng sống nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vẫn như cũ hội càng chạy càng xa, cuối cùng mỗi người một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy được những thuốc này trước dùng đến, ta phối tốt hơn điểm dược lần sau đi qua cùng nhau mang theo. Tuân Lục gật đầu, Bạch Phủ, một chỗ thiên phòng nổi, hai gò má sưng đỏ tiểu sở nằm ở trên giường, để Tuân Lục thận trọng giúp mình bôi lên thuốc trị thương. Đi hiệu thuốc, nàng cật lực xê dịch một chút thân thể, lắc đầu bác bỏ. Người căn bản không phải học y liệu, đi nơi nào còn không biết lúc nào mới có thể ra đầu. Đúng vậy à, Tuân Lục gật đầu, cầm lấy một bên chén thuốc. Ta cảm thấy tại Bạch Phủ cũng không tệ. Không, tiểu sở hai mắt nhíu lại, thanh âm trở nên lạnh. Bạch Phủ, không thể ở nữa. À, Tuân Lục một mặt kinh ngạc. Vì cái gì, lão gia tạ thế, hai vị phu nhân đều có nhà mẹ đẻ, đại thiếu gia ngày xưa nhìn qua có gia chủ phong phạm, kỳ thực không phải quản sự người. Tiểu sở thân là nữ tử, ngược lại là so Tuân Lục thấy rõ. Tam thiếu gia không có gì bối cảnh, tất nhiên sẽ bị bài xích, chúng ta cuộc sống sau này hội càng ngày càng khó qua. Ta là thiếp thân nha hoàn, không đi được cái khác viện, chỉ có thể đi. Vậy đi đâu? Tuân Lục một mặt hoang mang lo sợ, kỳ thực hắn cũng không nỡ tiểu sở bị đánh, nhưng nghĩ đến rời đi Bạch Phủ trong lòng chính là một mảnh mờ mịt. Thuộc về bọn hắn tương lai nên ở đâu? Hắn không biết, tiểu sở bốn phía liếc nhìn một vòng, chống lên thân, hạ giọng mở miệng. Hôm nay tiền hộ viện tới tìm ta, không ít người đều đã lặng lẽ đào tẩu, trộm đồ vật, cơ hội, cách chương.